Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, mới sự kiện đang phát sinh, Azalea Town, ánh nắng tươi sáng, trong không khí tràn đầy chim hót hoa nở, Kurotaku một tòa tầng 2 trong tiểu lâu đi tới, bên người đi theo một mặt sảng khoái A-Bok, Ti. A-Bok dùng đầu của nó ủi lấy Kurotaku phần lưng, giống như là tải cầu xin cái gì. Kurotaku không kiên nhẫn đẩy ra A-Bok đầu, nói, đi a, hăng quá hóa dở. Phober lão sư nói, mát xa thời gian không thể vượt qua 2 giờ. Cách hắn đi vào Azalea Town, đã qua một tuần lễ, không muốn nghi vấn vì cái gì thời gian trôi qua nhanh như vậy. Tại ngươi dùng tiền học tập tri thức thời điểm, ngươi cũng biết như thế cảm thấy. Rõ ràng đầu tuần vừa giáo học phí, làm sao nhanh như vậy giờ dạy học liền học xong. Khi nhìn đến chính mình trên phạm vi lớn rút lại túi tiền lúc, Kurotaku nội tâm là sụp đổ. Ban đầu ở đội Rocket huấn luyện đặc thù doanh thời điểm, Kurotaku thực hiện 3.000 khối tiền mặt, tăng thêm trên thân lúc đầu có 2.000 khối. Tổng cộng là 5.000 khối, nửa tháng này đến chỉ là 4 nhỏ chỉ tính cả hắn tiền ăn. Gần 1.500, mua sách 400, hoa quả 500, đồ ăn vặt 200, quần áo chờ tạp vật 600, nơi này cộng lại liền có 3.200 khối. Sau đó cái thứ nhất huy chương cho hắn 1.000 khối, cộng lại còn thừa 2.800 khối. Nhưng Pokemon xoa bóp khóa bỏ ra hắn 500 khối, 50 đồng tiền một bài giảng 2 giờ, trong túi còn lại 2.300 đồng tiền, nếu như không còn thu nhập, hơn phần nửa nhịn không quá tháng sau. Tiền a, Kurotaku quay đầu, nhìn phía sau cái kia tòa nhà tầng 2 biệt thự, trong lòng dị thường hâm mộ. Nhà chủ nhân là một vị làm cho người tôn kính nữ sĩ. Kỳ danh là Phober, một thâm niên nhà chăn nuôi. Tại Azalea Town Pokemon trong trường học nhậm chức, có dài đến 25 năm bồi dưỡng Pokemon kinh nghiệm. Năm nay 36 tuổi nàng thanh danh không hiện, nhưng lại dạy bảo ra số lượng rất nhiều nhà chăn nuôi. Kurotaku đối nàng ấn tượng vô cùng tốt. Vị này phi thường có trách nhiệm tâm mỹ lệ nữ tính trượng phu là một thợ mộc. Ở giáo hội hắn Pokemon xoa bóp đồng thời, cũng dạy cho hắn rất nhiều có quan hệ nhà chăn nuôi tri thức. Nàng cao tới 30 vạn niên kỷ thu nhập càng là hâm mộ thảm rồi Kurotaku. Không chỉ có như thế, nàng Nido Queen đồng dạng cho Kurotaku rất sâu cảm xúc. Con kia vượt qua Nido Queen bình quân thân cao 80cm hệ Ground Pokemon mặc dù năng lượng đẳng cấp không cao, lại là nhất đẳng khỏe mạnh cường tráng, màu xanh ngọc chất sừng làn da bóng loáng sáng trượt, tiếng kêu to, nguyên khí 10 phần, đây chính là nhà chăn nuôi chỗ cường đại, bọn hắn Pokemon có lẽ không cường đại, nhưng tuyệt đối vô cùng khỏe mạnh. So với một chút đẳng cấp cao, trong cơ thể lại khắp nơi là tai họa ngầm các Pokemon không lớn không giống nhau. Loại này khỏe mạnh cùng vượt xa bình thường phát dục chính là Kurotaku muốn. Hắn khát khao có được một con so sánh Anaconda ở trong con kia mãng xà cự hình A-Bok. Bởi vì bỏ ra tiền, Kurotaku đối học tập nội dung 10 phần mưu cầu danh lợi. Hắn tựa như một khối hút nước bọt biển chăm chỉ không ngừng hấp thu đến từ Phober tri thức. Kurotaku chăm chú thái độ cùng hiệu suất cao năng lực học tập để Phober nhịn không được tán dương. Thưởng thức, mà khi Phober hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không tại Azalea Town Pokemon trường học học tập thời. Điểm, Kurotaku lựa chọn cự tuyệt. Hắn biết Phober khả năng nhìn trúng hắn. Muốn tự mình dạy bảo hắn, nhưng dựa theo trước mắt tiến độ, an tâm trong trường học học tập về sau lại đi thu hoạch được huy chương tham gia đại hội. Đoạt giải quán quân hy vọng phi thường xa vời, muốn thu hoạch được liên minh giải thi đấu quán quân, đồng thời tham gia quán quân liên minh thắng qua Lorelei. Bình quân Pokemon đẳng cấp ít nhất phải tại trên 70 cấp. Không chỉ có như thế, bản thân của hắn tố chất cũng phải đề cao. Học viện phái Pokemon Trainer hắn tại Faber nơi này nhìn thấy qua không ít. Một cái Pokemon trường học người có tuổi nhất cấp, năm lớp 6 nữ hài nhi, tuổi tác so với hắn nhỏ hơn một tuổi. Dưới tay lợi hại nhất Pokemon chỉ có 50 cấp. Lấy đẳng cấp này, đi thi thâm niên Trainer chứng cũng không thể xem như ổn qua. Huống chi là tại liên minh trên đại hội đoạt được đầu chu. Trừ phi chỉ huy của nàng kỹ xảo đặc biệt cao siêu. Nói đến Trainer phân cấp, liên minh Pokemon phổ biến đem đám Trainer chia 4 đẳng cấp. Tân thủ Trainer tinh anh Trainer thâm niên Trainer đỉnh tiêm Trainer. Tinh anh Trainer chứng khảo thí cánh cửa là 3 con cấp 40 trở lên Pokemon. Thâm niên Trainer chứng cánh cửa là 3 con 50 cấp trở lên Pokemon. Đỉnh tiêm Trainer thì làm 3 con 65 cấp trở lên Pokemon. 3 bằng vào giấy chứng nhận hưởng thụ khác biệt trợ cấp. Nếu như xử lý chính thức công việc, có thể vì chính mình tranh thủ đến không ít phúc lợi. Trợ cấp theo thứ tự là 5.000, 10.000, 20.000, vì cái gì trợ cấp cao như vậy? Nói như vậy, đại bộ phận đám Trainer nhiều nhất có thể cầm tới hạng thứ 2 trợ cấp. Hạng thứ 300 không đủ 1, thường thường có tư cách tham gia liên minh đại hội Trainer cũng không nhất định có thể cầm tới. Đỉnh tiêm Trainer trợ cấp, cho nên, ngươi mau đem đẳng cấp của ngươi nhấc lên a. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta liền cơm đều không ăn nổi. Kurotaku một phát bắt được A Bóc tùy ý vung vẩy cái đuôi. Cái này bất tranh khí ra hỏa. Một tuần lễ thế mà chỉ thăng lên 5 cấp. Mà lại là tải cùng người từng có đối chiến tình huống dưới. Thật sự là tức chết Kurotaku. Cái khác 3 con tình huống cũng kém không nhiều. Bọn chúng tải lên tới 20 cấp về sau. Đẳng cấp tăng lên tốc độ giảm xuống rất nhiều. A Bóc một cái quay thân, đem Kurotaku trói lại, nguyên bản mập mạp lưỡi rắn biến thành dài nhỏ, tại Kurotaku trên mặt liếm láp. Đây là A Bóc gần nhất phát hiện, liên quan tới Kurotaku nhược điểm. Gia hỏa này rất đáng ghét người khác tại trên mặt hắn lưu lại ẩm ướt ấn ký. Mỗi lần A Bóc làm như thế, không thể thiếu bị đánh một trận. Đương nhiên sau khi đánh xong liền tương đối sảng khoái, muốn cái gì cho cái gì, mặc dù đánh có chút đau nhức, nhưng đau nhức qua sau này sẽ là hạnh phúc tiến đến thời điểm. Quả nhiên, Kurotaku dùng hắn 20 điểm lực lượng tránh thoát A Bóc trói buộc, cũng đưa nó nhấn trên mặt đất đánh cho một trận, người lì lợm mặc cho người lì lợm, lấy người làm ngốc nghếch. Kurotaku học trường. Một bóng người nương theo lấy một đạo nhẹ nhàng giọng nữ nhẹ nhàng. Đi vào Kurotaku bên người. Kurotaku buông xuống há to mồm giả chết A Bóc. Phóng nhãn nhìn lại. Sari, người hôm nay buổi chiều không có lớp sao? Kurotaku hy nghi hoặc một chút mà nhìn xem cô gái trước mặt. Sari, một cái có màu xám trắng song đuôi ngựa đáng yêu tiểu nữ hài nhi. Đến từ Anova Exchange Student, là lần trước Kurotaku cùng bác sĩ nhìn thấy qua Scolipid Trainer. Nhà đầu này bởi vì bác sĩ cùng Kurotaku kết bạn, lại bởi vì Kurotaku cùng Frostlip kết bạn. Hiện tại nàng cùng Frostlip quan hệ tốt đến một cái kỳ quái hoàn cảnh. Sari thè lưỡi, một mặt đáng yêu nói. Hôm nay là cuối tuần a, nào có cuối tuần lên lớp. Cho nên đây chính là học viện phái Trainer cùng chính thống Trainer địa phương khác nhau. Chính thống Trainer trừ phi mình nguyện ý nghỉ ngơi, nếu không 365 ngày không ngừng. Kurotaku cũng là không phải tại phê phán cùng khinh bỉ học viện phái. Khổ nhàn kết hợp là rất thường gặp sự tình, hiện thực còn tại chống lại thời gian dài công việc đâu. Chính hắn cũng không phải mỗi ngày đều căng thẳng thần kinh. chỉ là tương đối thời gian cấp bách hắn tới nói. Nhàn nhã rộng rãi học viện chỉ trích rất thích hợp hắn. Frostlip chăng đây? Sari ngắm nhìn bốn phía. Không có phát hiện Frostlip thân ảnh. Kurotaku có rúm xuống khóe miệng. Nói, nàng tại quán cà phê ngồi đâu? Theo hai người ở chung thời gian dài ra, Frostlip gia hỏa này càng ngày càng không có đạo đức nghề nghiệp cùng phẩm hạnh. Mỗi lần Kurotaku đi học, nàng an vị tại trong quán cà phê, chậm rãi chờ Kurotaku tan học, như cái theo dõi cuồng đồng dạng. Lúc trước cái kia cùng Kurotaku như hình với bóng, đi nhà xí đều muốn chờ ở bên ngoài lấy tốt cảnh sát đã không thấy. Mèo tương đương, một con màu hồng phấn cùng loại con mèo lại giống hồ ly sinh vật đi vào Kurotaku bên người. Tại Kurotaku ống quần bên trên cọ sát, Sari ngạc nhiên kêu một tiếng, ngồi xổm xuống sờ lên Espeon đầu. Nhưng so với Sari, Espeon rõ ràng càng muốn để Kurotaku đụng vào. Nói nhảm, nhiều ngày trôi qua như vậy, Frostlip ba con Pokemon không ít bị Kurotaku dưới độc tay. Hưởng thụ qua bọn chúng so Kurotaku Pokemon còn muốn mong đợi Kurotaku xoa bóp. Kurotaku nghiêng đầu nhìn lại. Frostlip ngồi tại một đầu trên ghế dài, cầm trong tay một chén cà phê, ống hút đặt ở trong miệng anh đào, nhẹ nhàng mút vào, ôm lấy Espeon. Cái này nguyên hình là mèo lại Pokemon thân thể mềm giống một đống kẹo đường. Ngắn ngủi lông tơ sờ tới sờ lui ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Khiến cho Kurotaku đều muốn đi bắt giữ một con Eevee. Nhớ kỹ Goldenrod City đầy kim phòng trò chơi bên trong tựa hồ có Eevee có thể dùng tiền trò chơi. Hối đoái, ti, a bóc phát ra bất mãn tê minh. Tới trước tới sau a. Tới trước tới sau, Espeon khinh thường nhìn a bóc một chút. Mèo tương đương, không có ý tứ. Lớn lên đáng yêu thật, có thể muốn làm gì thì làm. A bóc giận dữ. Chú ý tới hai người này hí kịch tinh giống như biểu diễn, Kurotaku phát ra một tiếng cười khẽ. Những chuyện tương tự thường có phát sinh, xem như Kurotaku sinh hoạt ở trong một cái vật điều hòa. Phát hiện Frostlip, Sari vứt xuống Kurotaku, bạch bạch bạch chạy tới. Hai cái cùng là đồng hương nữ hài vừa chạm mặt, liền phảng phất có chuyện nói không hết. Kurotaku phát hiện chỉ có ngay tại lúc này, Frostlip biểu lộ động tác mới giống như là một cái tuổi tiểu nhân nữ hài nhi. Hắn trực tiếp trở về Pokemon trung tâm. So với Violet City Pokemon trung tâm, Azalea Town Pokemon trung tâm lộ ra người cực kỳ thưa thớt. Đương nhiên cái này cùng Azalea Town bản thân nhân khẩu ít cũng có nhất định quan hệ. Ngồi tại Pokemon trung tâm trong đại sảnh trên ghế salon, cách đó không xa một đài treo tường thức tinh thể lỏng trên TV báo cáo tiết mục đưa tới Kurotaku. Chú ý, ngoặc kép, tục truyền nghe, vượt đại lục phạm tội tổ chức chuột đồng săn trộm đoàn đã đổ bộ Johto địa khu. Cũng tại National Park lưu lại bóng dáng. Chuột đồng săn trộm đoàn là một nhà lấy săn trộm bắt được chân quý Pokemon tiến hành phi pháp. Mua bán cỡ lớn phạm tội tập đoàn. Thủ lĩnh Kazira thoát thai từ Anova địa khu dân gian tự phát tổ chức Team Plasma. Nhỏ xíu ken két âm thanh đưa tới Kurotaku chú ý. Kurotaku quay đầu, phát hiện Frostlip lấy một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Chăm chú xoán lấy quả đấm của nàng. Cặp mắt của nàng ửng đỏ, hiển nhiên là muốn đến cái gì không tốt hồi ức. Frostlip chăng, thế nào? Sari lo lắng mà nhìn xem Frostlip, nét mặt của nàng thật là dọa người. Frostlip lạnh lùng nhìn chăm chú lên tivi ở trong được thả ra Kazira hình ảnh. Nói, ngươi còn nhớ rõ đại phóng sinh sự kiện sao? Anova địa khu đại phóng sinh sự kiện. Chỉ tại một trận cỡ lớn du thuyết hội nghị bên trong, đại lượng Pokemon bị đám trainer phóng sinh cùng một chỗ chấn kinh toàn thế giới sự kiện lớn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.